Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, thu phục Terumi Mei. Là tia chớp vàng phi lôi thần sao? Terumi Mei run giọng hỏi. Thuật này theo lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến dương danh nhẫn giới. Cũng tạo nên tia chớp vàng danh tiếng. Terumi Mei còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước vụ ẩn cao tầng đối thôn làng lời khuyên. Gặp phải tia chớp vàng, có bao xa liền chạy bao xa. Tại 3 lần nhẫn giới đại chiến bên trong, tia chớp vàng đã trở thành thần thoại. Không tệ, chính là phi lôi thần. Hojuki Mangesu thu hồi lôi đao răng, bình tĩnh nói. Terumi Mei trong mắt lóe lên một trận tuyệt vọng. Lần nữa trước đó, Terumi Mei xin có lòng tin xử lý Hojuki Mangesu, nhưng biết rõ hắn học hội phi lôi thần. Lòng tin nàng nhất thời tan thành mây khói. Phi lôi thần chi thuật quá mức hung hãn. Đến mức 2 tầng huyết kế Terumi Mei nghe được thuật này, liền mất đi chiến đấu dục vọng. Chỉ là nàng cũng không biết Hojuki Mangesu phi lôi thần cũng bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi. So tia chớp vàng trình độ kém đến quá xa. Lúc trước hắn tại Terumi Mei cánh tay khắc xuống phi lôi thần thuật thức, cho nên tài năng trong nháy mắt phát động 2 lần liên tục chuyển di, cũng chính là hắn cực hạn. Nếu như Terumi Mei có phòng bị, Hojuki Mangesu coi là thật có chút không làm gì được nàng. Phi lôi thần là Konoha đỉnh cấp nhẫn thuật, ngươi là như thế nào đạt được? Terumi Mei không hiểu hỏi. Đối với bực này nhẫn thuật, Konoha khẳng định hội phong ấn, chặt chẽ trông coi, căn bản không có khả năng chảy ra ngoài thôn. Hojuki Mangesu không có khả năng học hội còn lại nhẫn thôn cao đẳng nhẫn thuật. Cái này sao? Hojuki Mangesu mỉm cười, nói, kỳ thực cũng không có cái gì bí mật. Lần trước qua Konoha thời điểm, ta trộm Hokage bảo khố phong ấn quyển trục mà thôi. Hokage bảo khố phong ấn quyển trục, Terumi Mei thân thể run lên, thật không thể tin nhìn lấy Hojuki Mangesu. Phong ấn quyển trục bên trong là Konoha cao đẳng nhẫn thuật cùng cấm thuật. Làm sao có thể để cho người khác tùy tiện trộm đi? Hojuki Mangesu nhìn thấy nàng có chút không tin, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực lúc trước hắn cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Nhưng nghĩ đến danh nhân cùng xâm nãi kiện một loại kia hạ nhẫn đều có thể trộm đạt được, trong lòng cũng liền thoải mái. Có lẽ Konoha đối với mấy cái này cấm thuật cũng không có coi trọng như vậy đi. Triệu hoán thuật, Hojuki Mangesu xuất ra một cái quyển trục. Trong nháy mắt triệu hoán đi ra một thanh phong cách cổ xưa chuôi kiếm. Thân kiếm là có hay không thực thể lôi thuộc tính chakra tạo thành. Hắn mạnh mẽ vung, kiếm nhận bố trí, nham thạch vỡ vụn. Đây là nhị đại mục hỏa ảnh lôi thần kiếm. Terumi Mei lập tức nhận ra. Nhị đại mục hỏa ảnh Tobirama cũng là truyền kỳ nhân vật. Tại nhẫn giới cũng được hưởng nổi danh. Lôi thần kiếm là hắn từng dùng qua thần binh. Người quả nhiên đạt được Konoha phong ấn quyển trục. Terumi Mei bất đắc dĩ nói. Nguyên bản nàng còn hơi nghi ngờ. Nhưng là thấy đến Hojuki Mangesu xuất ra lôi thần kiếm, liền đã triệt để bỏ đi lòng nghi ngờ. Vô luận là phi lôi thần vẫn là lôi thần kiếm, Konoha đều khó có khả năng cho một ngoại nhân. Duy nhất giải thích cũng là tên này trộm ra. Có thể từ Konoha nghiêm mật canh chừng đem lôi thần kiếm cùng phong ấn quyển trục trộm ra. Terumi Mei thật không biết nên khen tên này là vận khí tốt đâu. Vẫn là thực lực cường. Ta thua. Terumi Mei thở dài. Chậm rãi nói. Nàng chung quy là đệ nhất nữ cường nhân. Nói chuyện qua tự nhiên không thể đổi ý. Đã Hojuki Mangesu học hội phi lôi thần, như vậy nàng liền rốt cuộc không phải đối thủ của hắn. Tiếp tục đánh xuống cũng là tự rước lấy nhục. Rất tốt, Hojuki Mangesu gật đầu, nhưng trong lòng thở dài ra một hơi. Cái này Terumi Mei thật sự là lợi hại chi cực. Hojuki Mangesu đã xử xuất toàn lực vẫn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cuối cùng vẫn là nương tựa theo gà mờ phi lôi thần nửa lừa gạt nửa hoảng sợ may mắn chế phục nữ. Nhân này, kỳ thực Hojuki Mangesu chính mình tâm lý rõ ràng. Nếu như Terumi Mei có phòng bị, Hắn cái này sơn trại bản phi lôi thần căn bản không làm gì được nàng. Nếu như phi lôi thần lại không làm gì được Terumi Mei, như vậy Hōzuki Mangetsu cũng đành phải mạo hiểm sử dụng Uchiha Shisui Sharingan. Có chơi có chịu, ta Terumi Mei sau này nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Cả đời không sẽ phản bội. Terumi Mei cũng là dứt khoát. Đi vào Hōzuki Mangetsu trước mặt chậm rãi một chân quỳ xuống. Nàng cũng sùng bái cường giả. Hōzuki Mangetsu đường đường chính chính đánh bại nàng. Mà lại xin học hội phi lôi thần bực này nghịch thiên cường lực nhẫn thuật. Nàng Terumi Mei nhận hắn làm chủ cũng không có cái gì mất mặt. Đứng lên đi. Nhìn thấy Terumi Mei cúi đầu, Hōzuki Mangetsu rất là hưng phấn. Cái này nhưng làm bên trên đệ ngũ mục đích Mizukage cường nhân a. Bây giờ thế mà thần phục với hắn. Đây chính là chậm rãi cảm giác thành tựu a. Hōzuki Mangetsu khóe miệng lộ ra tốt sắc. Terumi Mei thấp giọng nói. Mangetsu đại nhân, tộc nhân ta bọn họ. Chấm ngoặc kép. Hōzuki Mangetsu gật gật đầu. Nói, nhận tổn thất là không thể tránh né. Nhưng là ta hội để cho các ngươi giữ lại nguyên khí. Nhưng là, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn hiện lên một trận hàn quang. Mỗi chữ mỗi câu nói. Nếu như bọn họ lại có cái gì ý đồ không tốt, cũng đừng trách ta Hōzuki Mangetsu không khách khí. Nói hai tay cái bay ra một chương khởi bạo phù. Thiếp ở phía xa trên đỉnh núi cao. Tiếng ầm ầm vang, khởi bạo phù bạo liệt. Hōzuki Mangetsu hai tay nhanh chóng kết ấn. Vô số khởi bạo phù được triệu hoán đến nổ tung điểm. Dầm dập, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Rất nhanh một tòa núi nhỏ liền bị nổ tung tiêu diệt. Hảo lợi hại, Terumi Mei chỉ nhìn tê cả da đầu. Đây là nhị đại hỏa ảnh lẫn nhau thừa khởi bạo phù. Rất nhanh, nàng nhận ra thuật này. Triệu hoán vô tận khởi bạo phù cùng một điểm phía trên. Tiến hành vô hạn bạo phá cấm thuật. Trên lý luận, chỉ cần chakra cùng khởi bạo phù không hết, nổ tung liền sẽ không đình chỉ. Liền xem như một ngọn núi cũng có thể san bằng. Nhìn thấy đi, Hōzuki Mangetsu chậm rãi nói. Nếu như các ngươi dám phản bội ta, liền sẽ đem vụ ẩn huyết kế gia tộc toàn bộ diệt trừ một tên cũng không để lại. Vụ ẩn thôn, không ai có thể chống đỡ được một chiêu này. Đây cũng là Konoha Đại Tông Sư Senju Tobirama sáng. Tạo cấm thuật, uy lực thập phần cường đại. Chỉ tiếc quá đốt tiền. Liền vừa mới trong chớp nhoáng này. Liền tiêu hao mấy ngàn mở đầu khởi bạo phù. Nguyên bản Hōzuki Mangetsu là dùng không nổi. Nhưng là trước đây không lâu đạt được Hanzo suốt đời dự trữ. Trong đó nhiều nhất cũng là cái này khởi bạo phù. Vì trấn nhiếp Terumi Mei. Hắn cũng thỉnh thoảng xa xỉ một lần. Nhìn lấy cơ hồ bị san thành bình địa tiểu đảo. Terumi Mei trong ánh mắt lần nữa hiện lên sợ hãi một hồi. Nếu như Hōzuki Mangetsu đem chiêu này dùng tại thôn làng bên trong, chỉ sợ có rất ít người có thể tránh đi qua đi. Người này nói giết hết vụ ẩn danh môn đại tộc cũng không phải ăn nói lung tung. Hắn thật làm đến. Mangetsu đại nhân yên tâm. Ta Terumi Mei lấy lưỡng tộc tổ tiên phát thệ, thần phục với Mangetsu đại nhân, cả đời không sẽ phản bội. Terumi Mei cung cung kính kính nói. Hōzuki Mangetsu liên tiếp lộ phi lôi thần cùng lẫn nhau thừa khởi bạo phù. Nàng lập tức minh bạch hai người thực lực đã không một cái nữa giai cấp. Cho nên thần phục cũng thành tâm thành ý. Đã như vậy, Hōzuki Mangetsu trên mặt tươi cười. Chúng ta trở về đi. Lúc này chỉ sợ đã đại sự bình định đi. Nói nắm chặt Terumi Mei tay phải. Terumi Mei nhìn thấy Hōzuki Mangetsu ánh sáng mặt trời nụ cười. Trong lòng không khỏi nhất động. Kỳ thực cái chủ nhân này vẫn là rất đẹp trai. Theo ở bên cạnh hắn cũng là một kiện không tệ sự tình. Nàng cũng là một cái chính cống nhan trị khống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,